Trong phòng, trên giường gạch đặt một tấm ván cửa, đem đầu giường đặt gần lò sưởi cùng đầu giường đặt xa lò sưởi tách ra, cũng đem phòng phân chia rõ ràng làm hai phần. Chỗ đầu giường đặt gần lò sưởi thuộc về Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị, sắp xếp đồ đạc cũ kỹ, rách nát, lộn xộn. Đầu giường đặt xa lò sưởi thì thuộc về vợ chồng nhỏ Nhị Lang cùng Triệu Tú Nga. Ngăn tủ bài trí vẫn còn mới, sạch sẽ, ngay ngắn rõ ràng. Hà Thị cùng Liên Nha Nhi đều ngồi xếp bằng trên đầu giường đặt gần lò sưởi. Hà Thị trong tay cầm một nắm hạt dưa, tiếng cắn ken két giòn tan. Liên Nha Nhi cầm trong tay mảnh vải vụn, may vá, ngồi ngốc ở đó vá mảnh vải. Hà Thị trông thấy Trương Thị mang theo Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi đến, vội vàng nhét nắm hạt dưa trong tay vào ngực, lại đem tay lau miệng, thoáng nâng lên bờ mông, từ trên giường gạch xuống, hướng về phía Trương Thị chào hỏi. Ai ôi! Tứ thẩm, nhanh nhanh ngồi trên giường gạch. Hà Thị lớn giọng nói, ta không ngồi. Vợ Nhị Lang tốt lên chút nào chưa? Trương Thị nói rồi nhìn về phía đầu giường đặt xa lò sưởi. Tốt cái gì mà tốt? Hà Thị nói một thanh âm ai, Lý Lang Trung xem bệnh rồi, cũng không thấy khá hơn. Nàng là bị vợ kế tổ hù dọa a. Buổi sáng nay, cha bọn nhỏ đi ra ngoài tìm đại tiên đến. Sau nửa ngày đại thần nhảy để chữa bệnh, lúc này mới mơ hồ ngủ thiếp đi rồi. Còn phải thắp hương, thỉnh thần gì nữa đấy. Bỏ ra không ít tiền, nhưng bệnh này còn không nhất định tốt, làm ta sốt ruột quá. Tứ thẩm bọn nhỏ, ngươi nói xem, thường ngày nhìn vợ kế tổ mặt mũi bên ngoài rất tốt, ngươi nói nàng thế nào có thể làm ra chuyện như vậy? Vợ Nhị Lang cùng hài tử trong bụng có làm hại nàng cái gì đâu, vậy mà nàng hận muốn bọn ta không ăn không uống, cũng đừng cưới vợ nuôi sống hài tử, một đại ông nội đình kiếm tiền, cung cấp cho các nàng ăn chơi, các nàng liền vui vẻ. Hà Thị nói Triệu Tú Nga đang ngủ, nhưng khi nói chuyện vẫn lớn giọng như thường, hơn nữa càng nói thanh âm càng cao. Nhị thẩm bọn nhỏ, chúng ta nói chuyện nhỏ chút, vợ Nhị Lang thật vất vả mới ngủ được một lúc. Chúng ta làm ầm ĩ khiến nàng tỉnh bây giờ a. Trương Thị không có tiếp lời Hà Thị mà nói theo, hơn nữa nhẹ giọng nhắc nhở. Hà Thị liền a một tiếng, nàng cậu thả đã quen, chuyện như vậy là chưa bao giờ để tâm đến. Để ta nhìn xem. Trương Thị nhẹ bước chân, đi đến đầu giường đặt xa lò sưởi. Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi cũng cùng đi qua. Triệu Tú Nga nằm ở đầu giường đặt xa lò sưởi, tóc rối tung gối đầu lên gối gấm thêu hoa, trên người đang đắp chăn sa tanh đỏ thẫm, hai mắt nhắm chặt, nghe tiếng hít thở vững vàng, xem ra là thật sự ngủ say. Liên Mạn Nhi cẩn thận nhìn mặt Triệu Tú Nga. Triệu Tú Nga hôm nay trên mặt không có bôi son phấn, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhưng bờ môi vẫn là hồng nhuận phơn phớt. Tối thiểu, Liên Mạn Nhi nhìn ra, Triệu Tú Nga như vậy không hề giống như bị ảnh hưởng gì. Nàng hiện tại ngủ say, nguyên nhân hẳn là đêm qua làm ầm ĩ, ngủ không được ngon giấc. Xem qua Triệu Tú Nga, ba mẹ con từ Đông Xương phòng đi ra ngoài, thấy Nhị Lang trước mặt vội vã đi tới. Từ trong lòng ngực lấy ra một gói giấy dầu nắm trên tay. Tựa hồ là không nghĩ tới Trương Thị ở đây, Nhị Lang hơi có chút cuống quýt, lại thả lại gói giấy dầu trong tay vào trong ngực, mới cùng Trương Thị chào hỏi. A, Nhị Lang, ta vừa thăm vợ cháu, nó đang ngủ, cháu nhanh vào nhà a. Trương Thị nói. Trương Thị liền mang theo Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi từ Đông Xương phòng đi ra. Liên Mạn Nhi mấp máy miệng, nàng không thấy rõ bên trong gói giấy dầu mà Nhị Lang cầm có cái gì, nhưng ngửi mùi thơm thì biết chắc không phải là đồ ăn rẻ được. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất vẫn ở phòng trên, đứng ở trong sân, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng trên truyền tới. Giống như đại bá, nhị bá bọn hắn đã ở phòng trên. Trương Thị nghe ngóng, thấp giọng nói ra. Mẹ, để con đi xem một chút. Liên Mạn Nhi nói. Chi Nhi trở về phòng, đem gạo vo trước đi, mẹ cùng Mạn Nhi lên phòng trên nhìn xem. Trương Thị nói, mẹ, ngài đừng đi, con đi nghe một chút là chuyện gì, không được, thì con sẽ gọi cha đi ra. Liên Mạn Nhi nói, tình thế phòng trên không rõ, trước không cho Trương Thị ra mặt thì tốt hơn. Vậy cũng được, có chuyện gì, con trở về nói cho mẹ biết. Trương Thị gật đầu nói. Liên Mạn Nhi một mình đi vào phòng trên. Xuyên thấu qua rèm cửa, Liên Mạn Nhi có thể trông thấy tình hình bên trong. Trên đầu giường đặt gần lò sưởi theo thứ tự ngồi là Liên Lão Ông Nội Tử, Chu Thị, Liên Tú Nhi, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Kế Tổ cùng Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Tiểu Thất một loạt đều ngồi thành hàng dọc ở trên giường. Phụ nữ chính là phiền toái, mang thai hài tử là như vậy đấy. Liên Thủ Nghĩa đang nói chuyện, dù sao đây cũng là hài tử đầu tiên của Nhị Lang. Nhị Lang đúng là không có tiền đồ, sống chết muốn làm như vậy, con không nhịn không được, nhưng con làm cha cũng khó mà nói được cái gì, nói thâm sâu quá, truyền đi cũng không tốt. Ngươi còn có mặt mũi nói, hôm qua làm ầm ĩ đến hơn nửa đêm, chúng ta cũng theo các ngươi đợi, mặt trời mọc rồi mà còn chưa được chợp mắt. Xanh con ta thấy nhiều rồi, chưa thấy ai ăn nhiều dược như thế kia, còn mời đại thần, ngươi tính toán thử xem, chưa tới một ngày, liền xài 4-500 văn tiền rồi. Nhà này còn chưa bị các ngươi phá hoại hoàn toàn đúng không? Không đem đôi vợ chồng chúng ta nhai xương cốt cũng không còn thì ngươi không thoải mái à. Ngươi không phải con của ta, ngươi là quỷ đòi nợ. Cả đám chỉ biết thò tay đòi tiền, các ngươi cầm được mấy đồng tiền về nhà. Các ngươi cho ta là máy tạo ra tiền rồi hả? Chu Thị ngồi ở trên giường gạch, trầm mặt mắng. Liên Thủ Nghĩa rất xảo quyệt, lúc trước đã phủi sạch liên quan rồi, nhưng Chu Thị vẫn chiếu theo mà mắng không lầm. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, đã biết rõ nói chuyện nhất định là vây quanh một chữ tiền. Cha, Liên Mạn Nhi nhấc rèm cửa lên, nhưng không vào trong phòng. Ban nãy con đi cho heo ăn, vách ngăn chuồng heo bị heo làm đổ rồi. Heo đều muốn chạy ra ngoài rồi. Cái gì? Liên Thủ Tín ở trong nhà nghe thấy heo muốn chạy mất, lập tức đứng lên đi ra ngoài. Đi được hai bước thì Liên Thủ Tín lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía Liên Lão Ông Nội Tử trên giường gạch. Đó là chính sự, con nhanh đi thôi. Liên Lão Ông Nội Tử hướng Liên Thủ Tín phất phất tay, sau đó tay rơi trên trán của mình. Liên Mạn Nhi có thể nhìn ra vẻ mặt của Liên Lão Ông Nội Tử bây giờ là u sầu. Các ngươi cũng đi ra ngoài trước đi, nên làm gì thì làm đi, để cho ta thanh tĩnh một lát. Liên Lão Ông Nội Tử lại lên tiếng nói. Liên Thủ Tín mang theo Ngũ Lang cùng Tiểu Thất từ trong nhà đi ra. Bên trong Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa cùng Liên Kế Tổ đều chầm chập đứng lên đi ra ngoài. Liên Thủ Tín đi ra, đi thẳng đến chuồng heo. Vài đầu heo đều yên ổn nằm trong chuồng heo. Chỉ có vài khối đá đáng ra đặt ở trên tường thì đều lăn lóc ở trên mặt đất. Liên Thủ Tín nhìn Liên Mạn Nhi, không nói gì, đi qua nhặt đá lên đặt trở về chỗ cũ. Người một nhà trở về Tây Xương phòng, nhà bị dột trời thì mưa liên tục a. Ngồi ở nhà mình trên giường gạch, cũng không cần thê nhi hỏi thăm, Liên Thủ Tín mở miệng nói ra, Kế Tổ muốn dùng tiền, vợ Nhị Lang lập tức xảy ra chuyện. Dùng tiền như vậy, đừng nói là phòng trên, nhà giàu có cũng không chịu được. Cha, ông nội gọi ngài đi qua để thương lượng chuyện tiền nong. Liên Mạn Nhi lại hỏi, Kế Tổ cần tiền rất gấp, vợ Nhị Lang thoáng cái liền xài 4-500 văn tiền, mà bệnh này còn chưa khỏi hẳn, vừa rồi nhị bá còn hướng nội con đòi tiền, nói là muốn đi đến miếu, cho vợ Nhị Lang cùng hài tử góp tiền dầu vừng gì đấy. Ông nội và nội đang rất buồn phiền. Liên Thủ Tín nói, chàng chưa nói cái gì chứ? Trương Thị hỏi, ta ở bên cạnh nghe, không có nói xen vào. Liên Thủ Tín nói, cha sẽ không nói là xuất tiền ra đi. Liên Mạn Nhi hỏi dò, lời này cha có thể nói sao, làm sao có chuyện như vậy được? Liên Thủ Tín nghiêm mặt nói, không phải vay tiền hay không mượn tiền là có thể giải quyết được. Ai, ngẫm lại liền thấy phiền lòng, đại bá, nhị bá bọn hắn đều có tâm tư của mình, cha cũng khó mà nói được cái gì. Đều là chuyện phiền lòng cả. Liên Mạn Nhi nói là xuất tiền, nhưng Liên Thủ Tín lại nói là vay tiền. Điều này có phải hay không nói rõ, trong lòng Liên Thủ Tín tiền tài cần phải phân rõ giới hạn với phòng trên. Mặc dù sẽ trợ giúp, nhưng đó cũng là vay chứ không phải cho. Đây không thể không nói là một loại tiến bộ. Còn có, càng làm cho mọi người kinh hỉ chính là Liên Thủ Tín không bị mặt ngoài sự tình mê hoặc. Hắn đã thấy rõ bản chất bên trong. Một phòng liên thủ nhân cùng một phòng liên thủ nghĩa đều có tâm tư của mình. Nhà bọn họ đã ra ở riêng, nhưng lại đi tham dự, chỉ rước phiền toái vào người, còn bị người khác nói xấu. Nếu thật sự có ai muốn vay tiền cha, cha cũng phải thương lượng cùng cả nhà. Liên Thủ Tín lại nói, nhà ta có gia quy, cha đều nhớ kỹ. Cha, ngài không sợ người ta nói cha không quản nổi mẹ cùng bọn con à? Liên Mạn Nhi cười hỏi, nói thì nói a. Liên Thủ Tín nói thật, ngoại trừ nội con, đại bá bọn hắn thật đúng là chưa có ai nói như vậy với cha. Vậy cũng được. Liên Mạn Nhi gật đầu, Trương Thị rất tài giỏi, trong thôn là người rất có duyên. Hai vợ chồng bọn họ đều không có bí mật, chưa từng cãi vã nhau, ở trước mặt người khác lại càng không có tranh chấp. Cả nhà, có sự tình thì Trương Thị ra mặt, có sự tình Liên Thủ Tín ra mặt, ai làm đương ra tự nhiên cũng không có người nghị luận. Trong nhà loạn như vậy, ông nội phải lao tâm khổ trí suốt. Nếu như ở riêng thì không có những chuyện này. Trương Thị nói, lời này ai dám nói chứ? Liên Thủ Tín thở dài, tứ ca, cha tìm ca. Ngoài phòng, truyền đến tiếng nói chuyện của Liên Tú Nhi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 327, nhân quả edit, lơ ti sơ phòng trên đông xương phòng, Liên lão gia tử dựa vào chăn mền đã cuộn lại, hai mắt nhắm hờ. Từ lúc mấy người con trai đi ra ngoài, ông vẫn duy trì cái tư thế này, động cũng không động. Cuốn chăn định thành một cuộn dựng thẳng đặt ngay ngắn ở gần bàn cạnh cửa sổ, mà không phải thu vào ngăn tủ hoặc chăn định thu vào thành đống. Đây là thói quen lúc còn trẻ khi hắn làm học đồ. Lúc trước, mấy học đồ, tiểu nhị làm việc tại cửa hàng đều ngủ trên một giường gạch lớn, mỗi người có một vị trí riêng. Quy củ của cửa hàng, mỗi buổi sáng sau khi ngủ dậy, phải gấp gọn chăn định, cuốn lại, buổi tối trở về, buông tấm định là ngủ được luôn. Về sau có gia đình riêng, có phòng ốc của mình, cùng Chu Thị sanh con dưỡng cái, liền bỏ thói quen này. Mấy năm gần đây, không biết vì cái gì, ông lại có thói quen này. Hộ nông dân bình thường, vào ban ngày, trên giường gạch đều muốn thu thập gọn gàng, không cho phép để chăn định lộn xộn. Tại Liên gia, cũng chỉ có Liên lão gia tử có đặc quyền này. Chu Thị cùng Liên Tú Nhi ngồi cách Liên lão gia tử khoảng cách tầm hai cánh tay. Hai mẹ con đều cẩn thận không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Chu Thị thỉnh thoảng quay đầu liếc Liên lão gia tử, mấy lần muốn mở miệng nói chuyện, tuy nhiên cuối cùng vẫn nuốt trở vào. Liên lão gia tử phát ra một tiếng thở dài thật dài, rốt cục mở mắt. Lão đầu tử, Chu Thị có chút bận tâm mở miệng. Liên lão gia tử hướng Chu Thị khoát tay áo, ra hiệu nàng không nên nói cái gì. Trong lòng ta đều biết, ngươi cái gì cũng đừng nói. Chu Thị không lên tiếng. Liên lão gia tử ngồi thẳng người, chậm rãi móc thuốc từ túi ra, nhét đầy thuốc lá rời vào tẩu, đốt lên, rồi bắt đầu hút xoành xoạch. Sương mù lượn lờ bay lên, mơ hồ mặt Liên lão gia tử lâm vào trầm tư. Trong lòng Liên lão gia tử rất không bình tĩnh. Một đại gia đình chung sống cùng nhau, không sợ không có người xuất lực. Sợ nhất chính là tâm không giống nhau. Mỗi người đều có tư tâm của chính mình, không chịu bao dung lẫn nhau. Tựa như xe ngựa, nếu như mấy con ngựa kéo xe đều làm theo ý mình, dùng sức kéo đi các phương hướng khác nhau, cỗ xe ngựa không chỉ không thể đi về phía trước, chỉ sợ còn có thể lật xe. Mà nếu như có ngựa không chịu ra sức, chỉ cần những con ngựa khác chịu xuất lực, nghe chỉ huy, thì xe ngựa có thể thuận lợi đi về phía trước. Mà với tư cách là người khống chế xe ngựa, phát hiện có ngựa không xuất lực, đương nhiên sẽ thúc giục. Nhưng hắn sẽ không đem tất cả lực chú ý đều đặt ở việc thúc giục con ngựa không xuất lực ngay lập tức. Trái lại, vì để cho xe ngựa chạy nhanh hơn, ổn định hơn, hắn sẽ thúc giục những con chịu xuất lực, nghe chỉ huy nhiều hơn. Nghe thì có vẻ không công bằng, nhưng thiên hạ này làm sao có công bằng tuyệt đối. Với tư cách là người khống chế xe ngựa, quan trọng nhất chính là khống chế xe ngựa vững vàng đi về phía trước. Điều này không phải sao? Đặt quá nhiều lực chú ý vào con ngựa lười, không chỉ có hiệu quả thấp. Hơn nữa nếu để cho những con ngựa còn lại bị thứ khác chỉ huy, dẫn dắt chịu xuất lực, như vậy thì đại sự không ổn rồi. Liên lão gia tử đương nhiên cũng biết có câu tục ngữ, gọi là tiên tử khoái mã. Khoái mã đa giá tiên, đây là khẳng định, câu này rất đúng, nhưng ông sẽ không ngu xuẩn để cho sự tình phát triển đến mức đấy. Nhưng mấy tháng này, mọi chuyện dần dần đi chệch khỏi quỹ đạo, càng ngày càng khó khống chế. Ông tin tưởng chắc chắn ông làm không tệ, nhưng đây là tại sao chứ? Liên thủ nhân lâu như vậy mà không được làm quan không phải là một trong những nguyên nhân trọng yếu, mà do trong nhà liên tiếp phát sinh vài trận tai họa. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân trở nên càng ngày càng rõ ràng. Nhóm cháu của ông đều trưởng thành, bắt đầu đã có chủ ý của chính mình. Lại cả nhị lang lấy vợ, việc này cũng hỏng, nếu đổi lại là người như vợ lão tử, tuyệt sẽ không đến mức như thế. Kiếp trước không có tích đức. Liên lão gia tử khẽ thở dài. Tuy được cho là người nửa đọc sách, nhưng liên lão gia tử cũng như những người nông dân, gặp chuyện mà sức người không có cách nào giải quyết, đều đổ cho vận mệnh. Chỉ là chuyện trước mắt nên làm cái gì bây giờ, còn cần ông nghĩ ra đối sách. Triệu Tú Nga giả bị bệnh, cả nhà chi thứ hai làm ầm ĩ như vậy, ông đều nhìn thấy trong mắt. Ông hiểu được, đây hết thảy đều do liên kế tổ muốn dùng tiền. Trong lòng của ông hiểu rõ, nhưng không vạch trần. Một là vì Triệu Tú Nga mang thai cốt nhục của liên gia, việc này quan hệ đến con nối dõi tông đường là đại sự. Hai là vì chi thứ hai xoay thành một đoàn, xem ra là há quyết tâm. Nếu như vạch trần, mấy phòng xích mích, ai cũng bị mất thể diện, không có lấy một người chịu nhún nhường a. Một người hiểu chuyện cũng không có. Liên lão gia tử hung hăng hút thuốc lá rời. Nếu như chi thứ hai không ầm ĩ như vậy, đem tiền công dự chi trở về. Nếu như phòng lớn không đòi tiền chung của cả nhà, lấy vốn riêng mà con dâu cổ thị đã tích lũy đem ra một ít. Nếu như Chu thị chịu đem đồ cưới tích lũy cho Liên Tú Nhi xuất ra một hai kiện. Lại nếu như cái nhà này cứ thuận theo như cũ thì có phải đều tốt đẹp cả không? Nguyên một đám đều không hiểu chuyện, không để cho người ta bớt lo gì cả. Liên lão gia tử cảm thấy đau đầu, ta không có tích đức, không có tích đức a. Lão đầu tử, Chu thị thấy liên lão gia tử một hồi hung hăng hút thuốc lá rời, một hồi lại nhắm mắt tức giận, một hồi lại có bộ dạng lầm bầm lầu bầu, liền mở miệng nói, trong tay của ta cũng không còn tiền rồi, lão nhị lại muốn thêm tiền, ta không có tiền cho hắn. Còn có kế tổ, một sâu tiền kia, ta cũng không đưa ra được. Ngươi đừng đánh chủ ý vào đồ của Tú Nhi, tình cảnh của chúng ta bây giờ, ngươi sẽ đem đồ của nàng vét sạch. Chuyện làm mai cho Tú Nhi ngươi làm như thế nào? Trước kia Tú Nhi đều không có trải qua ngày tốt lành nào, là ta nở Tú Nhi rồi. Tú Nhi cũng không phải khuê nữ của một mình ta, ngươi làm cha không thể giúp nàng thì thôi. Ngươi cũng dám vơ vét của nàng. Có lời này ta phải nói luôn, chuyện này ta quyết không đáp ứng. Chu thị sụ mặt, nhìn chằm chằm vào liên lão gia tử, biểu thị nàng quyết không nhượng bộ. Liên lão gia tử cũng không nói gì. Một lũ tâm sói tài đen a, vợ lão đại cùng con dâu của nàng có hai dương đồ tuyệt không chịu lấy ra, chỉ muốn chiếm của công làm của riêng. Vợ nhị lang là người mang đến sự xui xẻo, đồ sát tinh a, nếu không phải nàng, trong nhà cũng không có nhiều chuyện như vậy. Chu thị lại cắn răng, đem mọi người trong nhà mọi người, ngoại trừ chính nàng ta, Liên Tú Nhi cùng liên lão gia tử, cơ hồ mắng mấy lần. Liên lão gia tử nhíu mày, than thở không ngừng. Nếu không, tiền mà kế tổ cần, thì nói với lão tứ. Nếu hắn không có tiền vậy thì thôi, nhưng bây giờ hắn có tiền rồi, ra ở riêng. Hắn liền không phải họ liên nữa hả? Cửa hàng kia suốt ngày tiền bạc trôi vào ào ào, nhìn trong nhà vì tiền đều gấp đến độ lửa cháy khắp phòng rồi. Hắn còn không chịu chìa tay ra giúp đỡ. Hắn không sợ người trong thôn chỉ trò hắn sao? Chu thị thương lượng cùng liên lão gia tử, nhà lão nhị gia chỉ có tiểu tâm tư, ai cũng minh bạch. Nếu tiền kế tổ cần mà lão tứ bỏ ra, bọn hắn cũng không rằng co nữa. Mỗi ngày đều ầm ĩ như thế này, có người muốn làm mai cho Tú Nhi, người ta cũng không dám tiến vào cửa nhà chúng ta. Chu thị nói đến đây, trên mặt cũng lộ ra u sầu. Trong nhà, hết thảy sự tình đều có Liên lão gia tử, chuyện như thế nào Chu thị cũng chưa từng buồn phiền. Thế nhưng mà hôn sự của Liên Tú Nhi, bà rất để bụng. Trong nhà ai cũng không muốn xuất tiền, lại để cho một người đã ra ở riêng xuất tiền. Lời này ngươi cũng nói ra được, nhưng ta nói không nên lời. Chuyển đi rồi, cũng không tốt đẹp gì. Liên lão gia tử mở miệng nói, có gì mà tốt đẹp với không tốt đẹp, cũng không phải ta ép buộc hắn. Một hồi gọi lão tứ đến, ta nói với hắn, chừng đấy tiền cũng không nhiều lắm, chỉ có một sâu tiền, ta cùng hắn nói. Chu thị lên nói, lễ vật tam tiết, đoan ngọ, trung thu, nguyên đán, ta đều không cần hắn biếu, chỉ để hắn bỏ ra một sâu tiền thôi. Chuyện này không phải như vậy. Liên lão gia tử nói, cứ như vậy mà nói đi, Tú Nhi, đi gọi tứ ca ngươi đến, nói cha ngươi tìm hắn. Chu thị nói với Liên Tú Nhi, tiết đoan ngọ lần trước, Liên Thủ Tín mang đồ tới, bà thật ra rất cao hứng, dù sao cũng là con do bà sinh ra, gây khó dễ nhiều năm như vậy, Liên Thủ Tín vẫn sợ bà. Bà nóng nảy, đem thịt heo vứt trên mặt đất. Cũng không phải là bà ghét thịt heo kia, nàng chỉ là muốn cho Liên Thủ Tín biết rõ, đừng tưởng rằng đưa ít đồ đến nghĩa là hắn hiếu thuận rồi. Bà không thể tỏ vẻ đã thỏa mãn, như vậy sẽ để cho Liên Thủ Tín cho rằng đưa như vậy là đủ rồi, lần sau sẽ không phụ lòng bà. Muốn cho Liên Thủ Tín vẫn cảm thấy thực có lỗi với bà, thiếu nợ bà về mặt tình cảm, về công ơn nuôi dưỡng, bà mới có thể gây khó dễ, khống chế Liên Thủ Tín. Đáng hận Liên Mạn Nhi tới, đem thịt cầm đi, còn nói bà là người sai. Sau đó Trương Thị cũng dám cầm dao phay đến hù dọa bà. Cũng may Liên Thủ Tín về sau đối với bà vẫn đồng dạng như cũ. Nhưng mấy mẹ con Trương Thị đều là tâm lang sói cả đấy. Về sau khẳng định ngăn cản Liên Thủ Tín tặng đồ cho bà. Trước hết phải để cho Liên Thủ Tín bỏ ra một sâu tiền này. Chuyện sau này chậm rãi nói sau. Đã có một lần thì sẽ có lần thứ hai. Bên trong Tây Xương phòng, Liên Thủ Tín nghe thấy Liên Tú Nhi gọi đi phòng trên, người một nhà đều có chút kỳ quái. Liên Thủ Tín vội vàng đáp ứng, rồi đứng lên. Ông nội bọn nhỏ tìm chàng có chuyện gì? Trương Thị hỏi. Ta cũng không biết, có việc sao vừa rồi không nói a? Liên Thủ Tín cũng có chút ít mê hoặc. Cha, nếu ông nội và nội muốn vay tiền, cha cũng không thể đáp ứng nha. Liên Mạn Nhi nghĩ rồi nói thẳng. Đã nói là vay có trả cũng không được. Liên Thủ Tín nói. Quả nhiên, Liên Thủ Tín là có ý muốn cho phòng trên vay tiền giúp bọn hắn xoa dịu tình hình. Chỉ bởi vì nhìn ra Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ hai phòng nội đấu, hắn không tiện chủ động mở miệng. Nếu Liên Lão gia tử, Chu Thị mở miệng muốn mượn tiền, chỉ sợ Liên Thủ Tín nguyện ý. Cha, người bình thường lúc nào mới cần vay tiền? Liên Mạn Nhi hỏi. Trong nhà không có tiền, hiện tại rất muốn dùng tiền, không còn cách nào khác. Nếu không ai muốn vay tiền, thò tay lấy tiền, mở miệng cũng khó nói. Liên Thủ Tín nói. Cha nói phòng trên thật không có khả năng đưa ra được một sâu tiền sao? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Những thứ khác con không nói. Nhà đại bá bọn hắn còn có hai cái dương đồ riêng. Ngày đó nội đi mở dương hòm, con ở bên cạnh nhìn thấy, đều là xiêm y làm bằng chất liệu tốt. Đại thẩm chỉ dám mở một dương đó, mà không dám mở hai dương còn lại. Chẳng lẽ hai dương đó kém hơn dương kia, nội vơ vét lấy một hai kiện là cũng đủ rồi. Kế tổ ca nếu thi đỗ thành tú tài, cử nhân, ai là cha của tú tài, ai là mẹ tử tú tài? Đại bá bọn hắn giữ chặt vốn riêng, chỉ biết trông cậy vào người khác. Đây là muốn làm cái gì? Lúc trước chúng ta không ở riêng, tiền mua thuốc cho con là mẹ lấy cây châm ra đó. Tiền này không thể cho vay lần này, sau này khẳng định lại có lần nữa. Liên Mạn Nhi giữ chặt tay áo Liên Thủ Tín, không cho hắn đi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 328, làm rõ Liên Mạn Nhi lôi kéo Liên Thủ Tín, nhất định bắt hắn đáp ứng, mặc kệ đi phòng trên Liên lão gia tử, Chu thị bọn họ nói như thế nào, đều không được cho bọn họ vay tiền. Nếu thật sự cần dùng gấp, con chắc chắn sẽ không ngăn cản. Đừng nói là bọn họ, cho dù là hai người ngoài, thời điểm cần đưa tay tương trợ thì nên đưa a. Nhưng chuyện lần này thì không được. Liên Mạn Nhi nói với Liên Thủ Tín, hai phòng đại bá và nhị bá hiện nay đều rất kiên quyết. Nếu lần này ta đưa tiền ra, bọn hắn đều là người tinh danh, sau này khẳng định thành thói quen. Ai cần dùng tiền, bọn hắn chỉ cần làm ầm ĩ lên, sau đó đợi nhà ta đưa tiền ra. Ông nội và nội cũng không được yên tĩnh, việc cần phải bận tâm sẽ nhiều hơn. Chuyện kế tổ đọc sách là chuyện phải tiêu xài tốn kém. Trương Thị nghĩ một lúc rồi cũng mở miệng nói, từ tiền học phí đến tiền mua giấy và bút mực, cái gì cũng lấy từ tiền công ra. Mua bài thi, hay muốn vào thành làm cái gì đấy, cũng không phải ai cũng đi theo nhìn thấy, mà lại muốn tiền trong điều kiện như thế này cũng có chút quá đáng. Có bao nhiêu chén, ta ăn chừng đó cơm. Làm chuyện gì, cũng phải tự đánh giá được điều kiện của nhà mình. Mấy hài tử của chúng ta lúc đầu học viết chữ, còn không nỡ dùng giấy, dùng mực, bút đều là hai người thay phiên nhau dùng. Bây giờ tuy nhà chúng ta có chút tiền rồi, nhưng Ngũ Lang cùng Tiểu Thất dùng bút dùng mực cũng vẫn rất cẩn thận. Ngũ Lang nói cùng học với hắn còn có người tiết kiệm hơn, bởi vì điều kiện trong nhà không tốt, người học sinh kia hiểu chuyện, đau lòng mọi người trong nhà. Ở trong phòng nhà mình, ta nói không dễ nghe một chút. Đứa nhỏ kế tổ này, những năm này được nuôi dưỡng nên hơi bột chộc rồi. Trương Thị giảm thấp thanh âm nói. Nói một người bột chộc nghĩa là nói hắn làm việc không ổn trọng. Còn có đại thẩm cùng vợ kế tổ ta không rõ hai nàng nghĩ thế nào. Trương Thị lại nói. Còn có thể nghĩ thế nào. Dương của mình thì là của chính mình thôi. Có thể lấy từ tiền công ra văn nào thì tốt văn đấy. Những năm này, không phải đều như thế sao? Liên Mạn Nhi nói. Như vậy còn muốn vay tiền chúng ta sao? Thật đúng là khiến trong lòng người ta khó chịu. Trương Thị ăn ngay nói thật. Tính tình của Trương Thị như vậy mà còn cảm thấy rất không thoải mái. Vậy đối với người bình thường thì khỏi phải nghĩ rồi. Như vậy cũng có thể so sánh với một gia đình chính mình có tiền. Lúc bọn họ muốn dùng thì lại sợ xài tốn tiền, thâm hụt vào tiền vốn. Nhưng cũng không muốn giảm chi phí trong cuộc sống của mình. Bởi vậy không chịu bỏ tiền của mình ra. Ngược lại hướng mọi người xung quanh vay tiền. Mượn tiền xong, nếu như bọn hắn đủ vốn rồi, may ra thì họ trả tiền nhưng cũng không biết khi nào. Nếu như chưa có đủ tiền, như vậy bọn hắn chọn cách quên trả tiền. Kiếp trước, Liên Mạn Nhi không phải là không nghe qua có người làm ra chuyện như vậy. Cha, hiện tại chúng ta cũng phải tiêu xài nhiều. Hai ngày nữa, Lỗ tiên sinh giúp chúng ta vẽ tranh xong, con lại phải mua nguyên liệu trước, nhờ người làm việc. Như vậy có thể tiết kiệm được chút tiền, cho ca cùng Tiểu Thất mua thêm hai quyển sách, mua cây bút mới. Cây bút cũ kia bị mòn hết rồi còn không nỡ đổi. Tiểu Thất ghi xấu một chữ, thì đau lòng cả buổi, nói là lãng phí giấy với mực. Liên Mạn Nhi ủy khuất nói, nàng nói những lời này kỳ thật có chút khoa trương, chi phí dành cho việc đọc sách. Mặc dù Ngũ Lang cùng Tiểu Thất tiết kiệm, nhưng nàng cũng không quá keo kiệt. Liên Thủ Tín nghe Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi nói nhiều như vậy, cũng cảm thấy có đạo lý. Lão gia tử không hồ đồ, chắc có lẽ không mở miệng. Liên Thủ Tín nói, nếu là thật mở miệng, thì cha định như thế nào? Liên Mạn Nhi vội hỏi, cha sẽ nói rõ ràng a. Xem ông nội con nói như thế nào? Liên Thủ Tín nói, ông nội tuy muốn thể diện, cũng không phải là người không phân rõ phải trái. Liên Mạn Nhi đi theo Liên Thủ Tín từ Tây Xương phòng đi ra, đến phòng trên. Trong phòng chỉ có Liên Lão Gia Tử, Chu Thị cùng Liên Tú Nhi. Mặt mũi Liên Lão Gia Tử cùng Chu Thị đều tràn đầy u sầu. Trông thấy Liên Mạn Nhi đi theo sau Liên Thủ Tín, sắc mặt Chu Thị càng khó coi. Bà trừng mắt với Liên Mạn Nhi, nhưng cũng không nói gì. Hai người ngồi xuôi trên giường gạch, Liên Thủ Tín hỏi Liên Lão Gia Tử. Cha, ngài gọi con có chuyện gì à? Còn không phải là kế tổ muốn. Chu Thị đoạt trước nói. Liên Lão Gia Tử liền hướng Chu Thị khoát tay áo, đem nửa lời còn lại của Chu thị ngăn cản trở về. Tiếp theo, Liên lão gia tử liền đem chuyện Liên kế tổ muốn dùng tiền, Triệu Tú Nga sinh bệnh cần dùng tiền nói cùng Liên thủ tín một lần. Nguyên một đám đều không cho người ta bớt lo, nghĩ tới chuyện của bọn hắn, đầu óc ta đau sắp hỏng rồi. Vợ nhị lang xem bệnh, tiền nhảy đại thần mẹ con đều đưa ra, trong túi cũng hết sạch rồi. Tiền mà kế tổ cần, ai? Lão tứ, con cùng lão hoàng nói chưa, có thể sớm chi tiền trước không? Cuối cùng, Liên lão gia tử nói ra, ông nội, cháu nghe hoàng đại thúc nói, nếu nhị bá bọn hắn tiếp tục đi làm việc, vậy thì không có vấn đề gì. Liên Mạn Nhi liền nói, đúng, là có chuyện như vậy. Liên thủ tín phụ họa Liên Mạn Nhi nói, Liên lão gia tử không khỏi trì trệ. Trong lòng của ông biết, việc Liên kế tổ dùng tiền một ngày không thể giải quyết ổn thỏa, thì một ngày bệnh Triệu Tấu Nga không thể tốt lên, Liên thủ nghĩa mấy người cũng không đi làm việc. Lão tứ, lúc này trong nhà đang khó khăn rồi, đúng lúc này Chu thị nói, kế tổ muốn dùng một sâu tiền, đây là việc đại sự đọc sách, khảo thi a, trong nhà không có tiền, ngươi nhẫn tâm để cho ta cùng cha ngươi, đôi vợ chồng già chúng ta đập nồi bán sắt sao? Hiện tại ngươi cũng không phải không có tiền, một sâu tiền này đối với ngươi thì không xem là cái gì, chỉ cần ngần đấy tiền là đủ rồi. Ta không phải lấy không của ngươi đấy, ngươi cho số tiền này thì năm nay Tết Trung Thu, lễ mừng năm mới, ngươi cũng không cần mua cho chúng ta cái gì, lấy tiền này là được rồi. À, Liên thủ tín rõ ràng có chút kinh hãi, Liên Mạn Nhi cũng có chút ngoài ý muốn, nàng nghĩ Chu thị sẽ trực tiếp đòi tiền, Liên lão gia tử nếu mở miệng, vậy khẳng định là vay tiền, nàng không nghĩ tới, Chu thị sẽ nói như vậy. Quả nhiên, gừng càng già càng cay, hay là kinh nghiệm của nàng quá ít? Chuyện này làm sao có thể được? Liên thủ tín sau khi giật mình thì vội vàng khoát tay, chuyện nào ra chuyện đó a? Nội, nếu thật làm như thế này để cho người ngoài biết được, thanh danh của kế tổ ca cũng không tốt. Nếu thật thi đậu rồi, một khi người ta cha biết rõ có chuyện như vậy, có lẽ đem công danh mà ca đã khảo thi thu hồi. Liên Mạn Nhi chậm rãi nói, ta nguyện ý, ai có thể nói hắn cái gì? Chu thị nói, nội, người ta làm quan có quy củ làm quan, người ta không cùng chúng ta phân rõ phải trái đâu. Liên Mạn Nhi nói, rõ ràng Chu thị không nói đạo lý, nhưng Liên Mạn Nhi chỉ có thể nói như vậy. Liên lão gia tử ở bên cạnh trầm ngâm, không nói gì. Vừa nói đến làm quan, kiến thức của Chu thị có chút chưa đủ, đối với lời Liên Mạn Nhi nói đã tin là thật rồi. Chuyện này phải giải quyết như thế nào a? Đây là muốn cái mạng già của ta nha. Chu thị đưa tay che mặt, cúi đầu, ô ô khóc lên, ta sống đến cái tuổi này rồi, cho tới bây giờ cũng không trải qua khó khăn đến như vậy, già rồi, ta còn phải thấp kém há miệng cầu xin người, ta đây là mệnh khổ a. Liên thủ tín nhìn Chu thị như vậy, nội tâm như nhũn ra, nhưng mà ban nãy đã cùng người nhà nói rồi, hắn cũng biết, đáp ứng lúc này, hậu hoạn vô cùng, bởi vậy liền cố gắng để tâm địa sắt đá, đồng thời trong lòng hắn cũng có chút bi thương, cũng không phải thật sự không xuất tiền ra được. Chu thị ở trước mặt người khác thì như thế nào, vì cái gì mà muốn bức bách hắn, người đã ra ở riêng rồi mà bỏ qua những nhi tử khác. Mặt Liên lão gia tự ẩn trong sương mù khi hút thuốc lá rời tỏa ra, lúc này đột nhiên mở miệng. Lão tứ, trong nhà có chút khó xử, kế tổ muốn dùng tiền, đây là chính sự, chờ kế tổ thi đỗ thì đây là vinh quang của Liên gia ta, mọi người đều được thơm lây, nếu như con dư giả, tiền này xem như cha vay của con. Được như vậy thì kế tổ là người đầu tiên nhớ con tốt. Mẹ con, ta, toàn bộ mọi người trong gia đình đều cảm kích con. Hàng xóm láng giềng biết cũng phải khen con nhân nghĩa. Tiền này đến mùa thu hoạch ta sẽ nghĩ cách trả hết cho con. Liên lão gia tử rốt cục mở miệng hướng Liên thủ tín vay tiền rồi. Cha, ngài nói muốn dùng tiền, con vốn không nên bác bỏ. Nhưng chuyện ngày hôm nay, cha có nghĩ tới không, đây không phải là chuyện chỉ cần con xuất tiền ra thì có thể giải quyết được. Liên thủ tín hít sâu một hơi nói ra với Liên lão gia tử. Liên lão gia tử rất giật mình, hắn kinh ngạc nhìn Liên thủ tín. Hắn vốn nghĩ rằng chỉ cần hắn vừa mở miệng, lại nói bay, Liên Thủ Tín có lẽ không nói hai lời, sẽ đem tiền lấy ra đấy. Ngươi nói thật dễ nghe, đây không phải là ngươi bác bỏ sao? Lần đầu tiên cha ngươi mở lời với ngươi, lão tứ, ngươi chết mất lương tâm rồi. Chu Thị lập tức chửi ầm lên, nội, ngươi đừng vội mắng, trước hết nghe cha cháu nói hết đã. Liên Mạn Nhi nói, ông nội, nội, hai người nghe cha cháu nói, cha cháu chỉ muốn tốt cho mọi người thôi. Được, lão tứ, con nói đi. Liên lão gia tử nói, cha, ở đây không có người ngoài, con nghĩ thế nào con sẽ nói như thế. Kế tổ muốn dùng tiền, tiền này thật sự là không dùng không thể được hay sao? Vợ nhị lang sao lại bị bệnh? Ba người nhà nhị ca cái gì cũng không nói liền ở nhà không chịu đi làm. Đại tẩu các nàng thật sự một chút cũng không cầm được ít tiền ra giúp kế tổ sao? Liên Thủ Tín nói ra một loạt câu hỏi, để cho Liên lão gia tử lập tức á khẩu, không trả lời được. Cha, vì hai người, con cũng không sợ đắc tội người khác, con phải nói cho rõ a. Liên Thủ Tín đem những lời Liên Mạn Nhi cùng Trương Thị phân tích đạo lý nói sơ lược cho Liên lão gia tử, đương nhiên trong đó cũng lược bớt đi những lời phê bình Liên kế tổ mà bọn họ đã nói. Cha, nếu hôm nay con bỏ số tiền này ra, về sau có chuyện gì, đại ca, nhị ca đem chuyện này thành lệ thì sao? Cha, con biết rõ, những chuyện này ngài khẳng định so với con còn hiểu rõ hơn, ngài già rồi muốn nhà cửa được thanh tịnh. Nhưng nếu thực sự làm như vậy, về sau trong nhà càng không được thanh tịnh nữa rồi. Liên Thủ Tín nói thành thật, Liên lão gia tử nghe xong trong đầu một tiếng ầm vang, tay cầm tẩu thuốc tay đều run lên. Lão tứ, ngươi nói mê sảng cái gì vậy? Ngươi xem ngươi làm cha ngươi tức giận như vậy. Ngươi muốn đem ngươi cha tức chết phải không? Ta liền cùng ngươi liều cái mạng già này. Chu Thị trông thấy Liên lão gia tử như vậy, lập tức lớn tiếng mắng chửi, giương tay muốn đánh Liên Thủ Tín. Ngươi đừng nói nhao nhao lên. Liên lão gia tử hướng về phía Chu Thị quát to một tiếng. Chu Thị lập tức sững sờ giật mình. Lão tứ, con nói rất đúng a. Liên lão gia tử biểu lộ cổ quái, cũng không biết là đang khóc hay đang cười. Ta đây là hồ đồ khiến cho tâm mông muội rồi. Đại ca, nhị ca con bọn hắn, đây là muốn náo ra ở riêng a. Chia đi, vậy thì ta cho bọn hắn ở riêng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, mưa gió sắp đến edit. Lơ ti sơ Liên lão gia tử la hét muốn ở riêng. Chu Thị là người đầu tiên thay đổi sắc mặt. Lão đầu tử, ngươi hồ đồ rồi. Phân cái gì chứ? Hai ta đều khỏe mạnh, việc hôn sự của Tú Nhi còn chưa định ra. Chu Thị vội vàng nói, lại quay đầu trừng mắt với Liên Thủ Tín. Ngươi nói vớ vẩn với cha ngươi cái gì? Ngươi xem hiện tại xử lý như thế nào? Chỉ có một xâu tiền, ta không đáng một xâu tiền hả? Trong mắt ngươi chỉ có tiền thôi hả? Liên Thủ Tín rất bất đắc dĩ. Liên Mạn Nhi xoa trán, gặp gỡ phải người không nói đạo lý, hơn nữa là người không hiểu lý lẽ, đặc biệt hơn người này còn là trưởng bối, trừng phạt không được, chửi không được, ngoại trừ kìm nén đến nội thương, ngươi còn có thể thế nào? Bị Chu Thị dây dưa thì khẳng định sẽ không dứt ra được. Liên Mạn Nhi nghĩ, 36 kế chạy là thượng sách, bất quá trước khi đi vẫn phải nói rõ ràng đấy. Ông nội, cha cháu đã đem những lời muốn nói phân tích rõ ràng rồi. Ông nội là chủ nhà thì ông nội hãy định đoạt a. Liên Mạn Nhi không để ý tới Chu Thị, nói với Liên lão gia tử, ông nội, cháu cùng cha cháu đi về trước. Ngài suy nghĩ thật kỹ, muốn để cho cha cháu bỏ ra một xâu tiền này, vậy hãy để cho lão cô đến phòng nhà cháu truyền tin a. Liên Mạn Nhi nói xong, liền từ trên giường gạch xuống, cho Liên Thủ Tín một ánh mắt. Liên Thủ Tín cũng đứng lên theo. Cha, mẹ, vậy con về trước đây. Liên Thủ Tín cùng Liên Mạn Nhi từ phòng trên đi ra, trở về tây xương phòng. Trương Thị đang cầm chậu, sới cơm từ trong nồi ra. Bữa tối nấu chính là một nồi hạt cao lương. Đúng lúc cơm chín thì đem môi múc cơm ra, đáy nồi còn lưu lại một tầng cháy mỏng. Mẹ, miếng cháy cho con ăn a. Liên Mạn Nhi nói. Được. mẹ giữ lại cho con. Lúc này đừng ăn vội, đợi lát nữa dọn trên bàn thì ăn. Trương Thị cẩn thận dùng xẻng xúc miếng cháy ra, vo thành hình dáng cơm nắm, đặt ở trong chậu cơm, đậy nắp chậu lại để giữ ấm. Nói như thế nào vậy? Trương Thị hỏi, vừa rồi ở cửa ra vào. Ta nghe thấy lão gia tử nói ầm ĩ muốn ra ở riêng. Thật muốn ở riêng, ở trong phòng nói thôi. Liên Thủ Tín nói xong, liền từ trong tay Trương Thị tiếp nhận thau cơm, đi vào buồng trong. Ngồi ở trong nhà, Liên Thủ Tín cùng Liên Mạn Nhi liền đem chuyện nói ở phòng trên nói một lượt với Trương Thị. Mạn Nhi, con nói với ông nội nếu muốn thì để cho nhà ta bỏ ra, chúng ta liền xuất tiền hả? Trương Thị sau khi nghe, lại hỏi, đều nói rõ ràng như vậy, lão gia tử không thể làm như thế. Liên Thủ Tín nói, lời này nói không sai, Liên Mạn Nhi nói như vậy cũng chỉ là cho dễ nghe thôi. Ông nội bọn nhỏ thật có thể hạ quyết tâm ở riêng. Nếu phân, thì phân như thế nào? Trương Thị tự nhủ, đang nói chuyện, Liên Thủ Lễ, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi từ bên ngoài đi vào. Liên Thủ Lễ vừa vặn từ trên núi trở về sau khi kết thúc công việc, nghe được tin tức, đến tìm Liên Thủ Tín nghe ngóng. Cha thực nói muốn ở riêng. Liên Thủ Lễ hỏi, đúng vậy, ca chờ một chút đi, một hồi cha nói rõ ràng, sẽ gọi ca đi qua. Liên Thủ Tín nói, thế nào có cảm giác như đang nằm mơ vậy? Liên Diệp Nhi nói khẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn mà có chút đỏ lên. Con mắt cũng lóe ra hào quang chờ mong. Phòng trên, ở tây phòng, cửa đóng chặt, ngoại trừ nữ nữ đang nằm trên giường gạch ngủ. Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ, Cổ Thị, Liên Đoá Nhi, Tưởng Thị đều ngồi vây quanh trên giường gạch, nhỏ giọng thương nghị. Lão gia tử lần này thật sự muốn ở riêng. Liên Thủ Nhân có bộ dạng như có điều suy nghĩ. Thật như vậy, ông nội nói chuyện giống như rất tức giận. Liên Đoá Nhi nhỏ giọng nói, quay đầu cười hỏi Cổ Thị, mẹ, có phải nếu phân ra ở riêng, ta có thể đến nội thành ở hay không? Đừng chỉ nghĩ đến chuyện trở về thành, chữ bát, còn không có chồng đít lên đâu. Cổ Thị giận liếc Liên Đoá Nhi, trong nội tâm âm thầm thở dài. Liên Đoá Nhi cùng tuổi với Liên Mạn Nhi, nhưng cách nói chuyện, làm việc thì căn bản không thể so sánh được với Liên Mạn Nhi. Nói thí dụ như hiện tại, Liên Đoá Nhi cũng chỉ nghĩ đến muốn đi nội thành hưởng phúc, hoàn toàn không ý thức được, ở riêng cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Nếu quả thật đơn giản như vậy, hiện tại các nàng đã sớm ở huyện thành rồi, chẳng ai nguyện ý ở địa phương nông thôn này chịu tội. Ông trời có đôi khi rất không công bằng. Trương Thị vậy mà có thể sinh được khuê nữ lanh lợi thế, mà nàng lại sinh ra khuê nữ đần như vậy. Bất quá, cũng may còn có Liên Hoa Nhi. Có lẽ là thông minh đều bị Liên Hoa Nhi chiếm, cho nên rơi vào trên người Liên Đoá Nhi ít đi à. Cha bọn nhỏ nếu thật sự muốn ở riêng thì chúng ta nói như thế nào? Cổ Thị hỏi Liên Thủ Nhân, về sau ta còn muốn làm quan, ở riêng việc này ta không thể tán thành. Liên Thủ Nhân suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói, ta cũng không nói ở riêng, đây không phải là ông nội nói ra đấy sao? Liên Kế Tổ xen vào nói, nếu lão gia tử kiên trì phân ra, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Liên Thủ Nhân hai tay nắm lấy nhau, ngón tay nhẹ nhàng gõ mu bàn tay, chuyện này chúng ta theo lão gia tử. Người một nhà ai cũng không nói chuyện, chỉ có một bầu không khí mang tên vui sướng giữa bọn hắn, cha hắn. Nếu như ở riêng người đoán xem chúng ta có thể được phân những gì, ông nội cùng nội bọn nhỏ định đi theo phòng nào? Cổ Thị lại hỏi, trong nhà đồ vật đều bày ra đấy, sao mà không biết phân như thế nào? Liên Thủ Nhân nói, lão gia tử cùng lão thái thái, thân thể vẫn đều khỏe mạnh, ta đoán chừng, hai người nguyện ý sống riêng mặt nhi đại. Cái gọi là mặt nhi đại là thổ ngữ ở tam thập lý doanh tử, chỉ khả năng có thể xảy ra lớn nhất. Cổ Thị nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt Liên Thủ Nhân chuyển qua, rơi vào trên mặt Cổ Thị. Hai vợ chồng trao đổi một ánh mắt, biết rõ bọn hắn cùng nghĩ đến một chuyện rồi. Cha bọn nhỏ, nói như thế nào thì nói, chúng ta phải suy nghĩ xa một chút. Tam thúc bên kia đoán chừng là không có gì, nhưng nhị thúc là người ỷ lại, còn có vợ nhị lang, lại nói việc này chính là nàng náo ra. Ta suy nghĩ một chút. Nếu ông nội cùng nội bọn họ hiện tại muốn quy về một cổ, thì làm như thế nào mới tốt? Gọi là một cổ người, cũng là thổ ngữ trong tam thập lý doanh tử, chính là chỉ một phòng người. Ví dụ như tại Liên gia, từ Liên lão gia tử, một phòng Liên thủ nhân được cho là một cổ. Theo như lời cổ thị, Liên lão gia tử cùng Chu thị quy một cổ, nói chính xác là hai người này sống cùng một phòng nào, thì để mọi người trong phòng đó nuôi dưỡng. Liên thủ nhân trầm ngâm, tại niên đại này, nếu là ở riêng, bình thường cha mẹ đều sẽ theo nhà con trai trưởng. Bằng không, con trai trưởng sẽ bị mọi người chỉ trích là bất hiếu. Nếu như sau này chỉ phụ thuộc vào Liên Hoa Nhi để làm phú ông thì thôi. Nếu như về sau hắn muốn ra làm quan thì tội danh bất hiếu này trăm triệu lần không thể gánh. Liên thủ nhân có chút nhức đầu. Ngươi có biện pháp gì không? Liên thủ nhân hỏi cổ thị. Gặp loại tình huống này, Liên thủ nhân có thói quen hỏi cổ thị. Đương nhiên, đây không phải nói cổ thị được coi như chủ gia đình, mà cuối cùng người quyết định vẫn là hắn. Nếu không phân ra, lời này ta khó mà nói. Nếu phân ra, ta có ý định, trước phải đưa kế tổ lên huyện thành. Ở đó có thư viện tốt, kế tổ ở đó đọc sách một ngày còn tốt hơn học một tháng ở trên thị trấn này. Cổ thị cũng không trực tiếp trả lời Liên thủ nhân, mà nói đến việc học của Liên kế tổ. Chuyện tiêu tốn tiền, kế tổ hoàn toàn không cần quan tâm. Ta cùng mẹ nữ nữ chịu khổ cũng được. Nếu không đi, Hoa Nhi có điểm không đúng a. Đại ca nàng học cần dùng tiền, không cần ai yêu cầu nàng phải tự mình đưa ra. Cổ thị nói những lời này, Liên kế tổ đương nhiên thích nghe. Mẹ, ngài cũng đừng chỉ biết quan tâm đến con. Nếu đi huyện thành thì con phải đi cùng mọi người chứ. Liên kế tổ nói. Đi huyện thành hơn phân nửa là cần nhờ đến Tống gia cùng Hoa Nhi, chỉ sợ ông nội cùng nội con đi theo chúng ta, thì không được tự nhiên. Cổ thị nói, vậy hãy để cho ông nội cùng nội ở khu nhà cũ chứ sao? Lão nhân gia cũng đã lớn tuổi, đột nhiên đổi chỗ ở đối với người già cũng không tốt.